Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiện bên này cũng đều kinh hãi không dứt, bởi vì mới vừa, bọn họ tin võ học viện bị loại bỏ đi ra đệ tử mang ra khỏi tin tức, Tiêu Nguyên cùng Đoạn Minh hai người, kể cả mấy trăm tên Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, vây công Đường Nguyệt, nhưng bây giờ, Tiêu Nguyên cùng với những thứ này vây công Đường Nguyệt Thiên Nguyên học phủ cùng với Thanh Long học phủ đệ tử, lại rối rít bị loại bỏ ra. Thái hư bí cảnh bên trong, đến cùng phát sinh cái gì sao, chẳng lẽ Tiêu Nguyên đám người bị loại bỏ đi ra, tất cả đều là Đường Nguyệt gây nên, Đường Nguyệt thực lực, thật không ngờ mạnh mẽ sao, Đường Thanh Sơn cùng với Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao tất cả đều mắt lộ ra tinh mang, đồng thời thở phào một hơi. Tiêu Nguyên cùng với kia mấy trăm tên vây công Đường Nguyệt Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử rối rít bị loại bỏ đi ra, nói như vậy, Đường Nguyệt nguy cơ hẳn đã giải trừ, không nghĩ tới Đường Nguyệt thực lực như thế này mà mạnh, xem ra chúng ta trước đây đều có chút khinh thường nàng. Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Đường Nguyệt tao ngộ mấy trăm tên Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử vây công, còn có Tiêu Nguyên cùng Đoạn Minh hai vị thế hệ trẻ đỉnh cấp thiên mới ra tay, lại còn có thể thay đổi thế cục, giết ngược Tiêu Nguyên, cùng với mấy trăm tên Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, chiến tích này, thật là kinh người, nhưng Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ một các vị cấp cao nhưng là tất cả đều sắc mặt biến đổi, nhất là nghe được những thứ kia mới vừa bị loại bỏ đi ra đệ tử nói rõ thái hư bí cảnh bên trong tình huống sau, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người càng là vô cùng rung động, Vương Đằng, Vương Đằng, rốt cuộc lại là Vương Đằng, không nghĩ tới người này nửa năm không thấy, thực lực lại trở nên cường đại như thế, chẳng những khí thế càng ngưng luyện, lại còn lĩnh ngộ ra kiếm thế, hơn nữa, còn trong tay nắm giữ ngự kiếm chi thuật, các ngươi nhiều người như vậy đều đang không phải là đối thủ của hắn, mà nay người này còn cùng Đường Nguyệt liên hợp lại cùng nhau, kia Đường Nguyệt thực lực cực mạnh, cũng không kém Đoạn Minh bao nhiêu, hai người bọn họ liên hiệp, Đoạn Minh chỉ sợ cũng không là đối thủ, Lý Thanh Nhạc có chút tức giận, không nghĩ tới ta lo âu trở thành sự thật, nửa năm trước, ta đã cảm thấy người này không tầm thường, có thể sẽ trở thành lần này thi đấu biến số, bây giờ nhìn lại, người này quả nhiên là một không phiền toái nhỏ, Lý Thanh Nhạc sắc mặt khó coi, Lý Huynh tỉnh táo một chút, đừng có gấp, Vương Đằng thủ đoạn mặc dù lợi hại, bất quá cũng cuối cùng chỉ có một người mà thôi, một người coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Không ảnh hưởng tới lần khảo hạch này kết quả, huống chi, các ngươi Thiên Nguyên học phủ, trừ Đoạn Minh, còn có một cái siêu cấp yêu nghiệt, có hắn ở, cho dù là kia Vương Đằng cùng Đường Nguyệt liên thủ, cũng không có cái gì. Ngoài ra, còn ngươi nửa đệ tử kia Mạc Tương, nàng thực lực bây giờ, cũng không tầm thường, một cái Vương Đằng, thay đổi không cái gì, Lý Huynh không cần để ý, Cổ Dương lắc đầu nói, trên thực tế, Tiêu Nguyên sớm như vậy bị loại bỏ đi ra, khó khăn nhất tiếp nhận, hẳn là hắn mới đúng, dù sao, Tiêu Nguyên chính là hắn Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân. Như thế này mà đã sớm bị đào thải ra khỏi đến, mất thể diện cũng là hắn Thanh Long học phủ, nghe được Cổ Dương lời nói, Lý Thanh Nhạc sắc mặt quả nhiên hòa hoãn một ít, nhưng là như cũ âm trầm, cặp mắt có chút nheo lại, nhìn chầm chầm kia phù ở giữa không trung quyển trục, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo hàn quang, hy vọng Tương Nhi hoặc là Trác Lãng, có thể sớm một chút gặp được người này, đem người này đào thải ra khỏi tới, Lý Thanh Nhạc lạnh rên một tiếng đạo. Bốn phía không ít tới dự lễ người cũng đều không khỏi nghị luận ầm ĩ, xem ra năm nay tam viện thi đấu rất kịch liệt a, mới chỉ là nửa ngày mà thôi, liền Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân Tiêu Nguyên đều đang bị loại bỏ, thời gian cực nhanh, tam viện tổng cộng 6 vạn người tham gia khảo hạch, hơn nửa ngày đi qua, đã chừng hơn 5.000 người bị loại bỏ truyền tống ra, trong đó tuyệt đại đa số đều là Tinh Võ học viện đệ tử, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bị loại bỏ số người, trước mắt mới chỉ tổng cộng bất quá khoảng 1.500 người, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, Tinh Võ học viện đệ tử bị loại bỏ đi ra tần số càng ngày càng cao, ngày kế, Tinh Võ học viện bị loại bỏ số người, càng là đã đạt tới 10.000, một ngày, Tinh Võ học viện liền chừng trên vạn người, bị loại bỏ ra. Mà khoảng cách khảo hạch chấm dứt, còn có ước chừng 2 ngày thời gian, vô luận là đối với thái hư bí cảnh bên trong, Tinh Võ học viện học viên, hay là đối với thái hư bí cảnh bên ngoài, Tinh Võ học viện một các vị cấp cao mà nói, 2 ngày thời gian, đều là một cái giày vò cảm giác, Tô Minh, Nguyệt Nhi, Liễu Diệp Dài, Sở Hiên bọn họ cũng còn không có bị loại bỏ, còn có hy vọng. Đường Thanh Sơn mỉm cười, tự an ủi mình. Liễu Diệp Dài, Sở Hiên đều là Tinh Võ Học Viện đệ tử nòng cốt. Tinh Võ Học Viện nguyên hữu thập đại đệ tử nòng cốt, bất quá xếp hạng thứ 10 Triệu Phong đã chết ở Vương Đằng trong tay, cho nên Tinh Võ Học Viện trên thực tế bây giờ chỉ có cửu đại đệ tử nòng cốt. Nguyên nửa năm trước, lấy Vương Đằng lúc ấy triển hiện ra thực lực là đủ để liệt vào tên thứ 10 đệ tử nòng cốt nhóm. Bất quá Đường Thanh Sơn lại cho là Vương Đằng nhất định chỉ có thể là Đàm Hoa nhất hiện, hàng là đệ tử nòng cốt, chỉ sợ ở không bao lâu cũng sẽ bị còn lại nội viện đệ tử vượt qua, đưa hắn hàng là đệ tử nòng cốt, sẽ có đệ tử không phục. Vì vậy tên thứ 10 đệ tử nòng cốt vị trí, một mực trống chỗ, mà lần khảo hạch này, cho tới bây giờ, bao gồm Đường Nguyệt ở bên trong Tinh Võ Học Viện cửu đại đệ tử nòng cốt, bây giờ đã chỉ còn lại Đường Nguyệt, Liễu Diệp Dài cùng với Sở Hiên ba người, còn lại 6 người, toàn bộ đều đã lần lượt bị loại bỏ ra. Mà khảo hạch đến bây giờ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có người từ Thái Hư Bí Cảnh bên trong, bị truyền tống ra. Lại có người bị loại bỏ truyền đưa ra, không biết là kia viện đệ tử, ha ha, còn phải nói sao, bị loại bỏ truyền đưa ra nhất định là Tinh Võ Học Viện đệ tử. Nhắc tới Tinh Võ Học Viện bây giờ đã chừng trên vạn người bị loại bỏ đi ra đi, Tinh Võ Học Viện đệ tử, cùng Trời Nguyên Học Phủ cùng với Thanh Long Học Phủ đệ tử, quả nhiên không phải là một cái tầng diện thượng. Bốn phía không ít quan sát người nghị luận, Tinh Võ Học Viện là thực sự đã xuống dốc, bất quá Tinh Võ Học Viện nội tình lại vẫn còn, nắm giữ không ít bí cảnh, còn có tu luyện tháp loại này báu vật. Chỉ tiếc, cho dù tọa ủng những thứ này báu vật, bồi dưỡng ra đệ tử như cũ đều là phế vật. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Tinh Võ Học Viện các vị cấp cao sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thái Hư bí cảnh bên trong, theo thời gian đưa đẩy, thế cục đối với Tinh Võ Học Viện đệ tử càng phát ra bất lợi. Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử, thông qua la bàn chỉ dẫn, lẫn nhau hội tụ, giống như trương tấm võng lớn, đối với Tinh Võ Học Viện đệ tử, tiến hành săn thú. Một khi bị Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử tìm được, lập tức liền sẽ gặp phải liệt vây quét, trừ cao cấp nhất mấy người kia, những người khác ở dưới tình huống như vậy, căn không có nửa điểm lực phản kháng, liền bị trực tiếp giảo sát, đào thải ra khỏi Thái Hư bí cảnh. Chương 232, Thiên Nguyên đệ nhất nhân. Không nghĩ tới yên lặng 15 năm cửu hoàng tử, mà nay thời gian ngắn ngủi, lại có thể lớn lên tới mức như thế, ngược lại thật là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đáng tiếc, ngươi cùng đại hoàng tử điện hạ so với, hay lại là kém quá xa, ngươi không có lựa chọn gia nhập Thiên Nguyên Học Phủ, là lo lắng bị đại hoàng tử điện hạ trưởng khống sao? Một cái 20 tuổi người tuổi trẻ bình tĩnh nói, ở trước người hắn, cửu hoàng tử khóe môi nhếch lên một vệt máu, hắn sắc mặt âm trầm, con ngươi chính giữa hàng mang dũng động, trác lãng, từng đạo hừng hực kim sắc thần hoa, từ hắn trong thân thể lao ra, đồng thời còn có thật lớn sóng biển cuồn cuộn tiếng, một mảnh bích hải hiện lên, chính giữa sinh ra kim liên nhiều đóa, từ cửu hoàng tử dưới chân lan tràn nhìn. Một vòng trăng sáng nhô lên cao, phù sau lưng cửu hoàng tử, tản mát ra từng đạo hừng hực nguyệt hoa, kia nguyệt hoa cụ có một loại cường đại áp chế lực, tiên thiên thần thể dị tượng, không nghĩ tới ngươi lại còn thức tỉnh tiên thiên thần thể. Bất quá, ngươi ở trước mặt ta hiển lộ đến tiên thiên thần thể dị tượng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta giao thủ hay sao? Trác Lãng ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng sau đó liền thu liễm lại đi, vẻ mặt bình thản, trong ánh mắt, mang theo mấy phần khinh thường. Trác Lãng, Thiên Nguyên Học Phủ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, thiên phú qua yêu, thực lực mạnh mẽ, cùng thời bên trong, ít có người có thể cùng hắn tranh phong, cơ hồ được công nhận là đế đô thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Giờ phút này, đối mặt cửu hoàng tử triển hiện ra tiên thiên thần thể dị tượng, Trác Lãng ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, thần tình lại lần nữa trở nên bình tĩnh. Đối với cửu hoàng tử kia tiên thiên thần thể dị tượng thật sự thả ra ngoài cảm giác bị áp bách, phản phất không có cảm giác nào. Cửu hoàng tử mâu quang lạnh lùng, thân hình chợt lóe, đạp liền mà đi, thân pháp thật nhanh, trong tay một cây trường kiếm giống như giang long xuất hải, ngưng tụ cường đại chân khí, lôi cuốn tiên thiên thần thể oai thế, hướng Trác Lãng tập sát đi. Tiên thiên thần thể xác thực lợi hại, bất quá ngươi mới vừa thức tỉnh không lâu, thể chất chưa khai quật, hơn nữa ta ngươi giữa tu vi cảnh giới chênh lệch to lớn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trác Lãng ánh mắt yên tĩnh đạo, hắn dựng thân tại chỗ, nhìn thi triển thân pháp, lóe lên tới cửu hoàng tử, trong mắt không có thiếu hốt hoảng, xoẹt, mau lẹ kiếm quang, xảo quyệt tinh chuẩn, điểm hướng Trác Lãng, nhưng mà Trác Lãng bình tĩnh đưa ra hai ngón tay, cửu hoàng tử mau lẹ nhất kiếm đánh tới. Hàng quang uy nghiêm, khí thế hung, nhưng trong một sát na, thật sự có khí tức tiêu tan, khi mau lẹ nhất kiếm, lại bị Trác Lãng hai ngón tay ung dung kẹp lại, quá chậm. Trác Lãng con ngươi chính giữa có thanh huy lưu động, hắn phản phất là trước thời hạn liền biết trước đến cửu hoàng tử một kiếm này chỗ rơi một dạng, nhìn như chậm chạp giơ tay lên, giang hai tay chỉ, kẹp hướng cửu hoàng tử một kiếm này, nhưng trên thực tế, động tác nhưng là cực nhanh, ở trước người hắn có một chuỗi động tác tàn ảnh chậm rãi chồng lên nhau, cửu hoàng tử mau lẹ nhất kiếm, giống như là chủ động dò được trong kẻ tay, để cho kẹp lại, cửu hoàng tử mâu quang đông lại một cái, thi triển ra tiên thiên thần thể dị tượng sau, hắn thực lực đại tăng, chiến lực gia trì không nhỏ, tốc độ, lực lượng, khắp mọi mặt cũng có không nhỏ tăng lên, không nghĩ tới công kích mình, lại như cũ bị đối phương như thế ung dung tiếp, chân khí trong cơ thể bạo động, điên cuồng quán chú đến trường kiếm trong tay bên trong, trường kiếm lay động, tránh thoát Trác Lãng hai ngón tay trói buộc, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng Trác Lãng liên tục phát động mấy mươi lần công kích, nhưng mỗi một lần, đều bị Trác Lãng trước thời hạn tránh, hoặc là trước thời hạn ngăn trở. Làm sao có thể, cửu hoàng tử mâu quang đông lại một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, chính mình toàn bộ thế công, đều đang bị đối phương như thế dễ dàng ung dung hóa giải, giống như là công kích mình, hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu, rất kỳ quái thật sao, ta thức tỉnh, võ đạo mắt, trừ phi thực lực ngươi mạnh hơn nhiều ta, nếu không trong chiến đấu, ta tiên thiên đứng ở thế bất bại, ngươi hết thảy công kích, đều bị ta xem xuyên, ngoài ra, ngươi mới vừa thật sự thi triển, cũng không tầm thường vũ kỹ chứ. Siêu phẩm thân pháp, siêu phẩm kiếm kỹ, xem ra ngươi hai năm qua đột nhiên quật khởi, quả nhiên là được không nhỏ cơ duyên tạo hóa, ngươi siêu phẩm thân pháp cùng siêu phẩm kiếm kỹ, ta liền vui vẻ nhận, Trác Lãng con ngươi chính giữa thanh huy dũng động, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười thần bí, tay trái thật sự cầm, một mực chưa từng ra khỏi vỏ kiếm, chậm rãi ra khỏi vỏ, một cổ vô cùng đáng sợ phong mang khí, trong nháy mắt cuốn mở, khí thế cường đại, ép hướng cửu hoàng tử. Cho dù cửu hoàng tử thức tỉnh tiên thiên thần thể, ở Trác Lãng cổ khí thế cường đại bên dưới, lại cũng mơ hồ cảm giác một tia áp lực. Sau một khắc, cửu hoàng tử con ngươi chợt co rụt lại, nguyên một mực chưa từng chủ động xuất thủ Trác Lãng, rốt cuộc động lực, thân hình hắn lóe lên, cho thấy vô cùng đáng sợ tốc độ, mà đối phương thật sự thi triển ra cái này thân pháp, rõ ràng là cửu hoàng tử mới vừa sử dụng. Không chỉ như thế, trường kiếm trong tay của hắn chỉ vào, trong nháy mắt phát ra mấy mươi lần hơn trăm lần công kích. Kiếm quang hừng hực mà sáng chói, lạnh lùng mà sắc bén, uy thế mạnh, hơn xa cửu hoàng tử, mà môn kiếm pháp, cũng rõ ràng là cửu hoàng tử mới vừa triển hiện ra siêu phẩm kiếm kỹ, ngươi. Cửu hoàng tử kinh sợ, chính mình mới vừa thật sự thi triển hai môn siêu phẩm vũ kỹ, lại bị đối phương, cứ như vậy học trộm đi, võ đạo mắt, thật không ngờ đáng sợ sao, trong lòng của hắn bộ dạng sợ hãi, khó trách Trác Lãng được gọi là thiên nguyên học phủ yêu nghiệt, khó trách hắn chưa từng vẽ bại. Có võ đạo mắt, nhìn thấu đối thủ hết thảy công kích, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt lạc ấn, nhớ đối thủ thật sự thi triển vũ kỹ, tiến hành suy diễn, lĩnh ngộ, cuối cùng nắm giữ, cái này quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà cửu hoàng tử mới vừa phun ra một chữ, Trác Lãng công kích cũng đã hạ xuống, cửu hoàng tử cuống quýt giơ kiếm nghênh kích, liên tiếp binh binh bàn bàn, song kiếm va chạm chi tiếng vang lên, cửu hoàng tử liên tục tháo chạy, phốc phốc phốc, sau một khắc, cửu hoàng tử thân hiện lên ra từng cái lỗ kiếm, Trác Lãng thật sự thi triển ra cửu hoàng tử kiếm kỹ, cho thấy mạnh hơn uy lực, hơn nữa tốc độ kia nhanh hơn, cửu hoàng tử nếu như nói là một hơi thở thập kiếm, như vậy Trác Lãng chính là một hơi thở 15 kiếm thậm chí 20 kiếm, ở Trác Lãng kinh người như vậy tốc độ công kích bên dưới, cửu hoàng tử thì như thế nào có thể đem công kích toàn bộ ngăn trở, ngắn ngủi ba lượng hơi thở giữa, cửu hoàng tử trên người máu thịt be bét. Ngay sau đó cửu hoàng tử tim nhưng căng thẳng, một cây trường kiếm, đâm thủng trái tim của hắn, tử vong khói mù, đưa hắn bao phủ, ý niệm tiêu tan đang lúc, thái hư bí cảnh thần bí quy tắc dũng động, trên người lỗ kiếm bắt đầu khép lại, rơi xuống tiên huyết cuốn trở về, cửu hoàng tử thân hình bị truyền đưa đi, trên người, rơi xuống ra trên trăm mai thái hư cổ lệnh, thật ra khiến Trác Lãng có chút giật mình, những thứ này thái hư cổ lệnh. Dĩ nhiên là cửu hoàng tử chém chết thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử được, chỉ tiếc, mà nay toàn bộ rơi vào Trác Lãng trong tay, được hơn trăm mai thái hư cổ lệnh, toàn bộ rơi vào khoảng không, đem trên trăm mai thái hư cổ lệnh hết thảy thu hồi, Trác Lãng đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, võ đạo mắt chính giữa thanh huy lưu chuyển, dòng ra hư vọng, đem một lực tăng lên tới cực hạn, một đạo cao ráo bóng người, xuất hiện ở hắn trong con mắt, khóe miệng của hắn không khỏi có chút nâng lên. Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, đó là nhìn thấy mà thèm. Chương 233, thế cục. Đạo kia cao ráo bóng người, không là người khác, mà là Đường Nguyệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải ngươi, không biết là vận khí ta quá tốt, cũng là ngươi vận khí quá kém. Trác Lãng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào Đường Nguyệt trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, khẽ cười nói, Trác Lãng. Đường Nguyệt vắng lặng, mâu quang có chút đông lại một cái, là ta, nghe nói Tinh Võ Học Viện đạo sĩ, lấy phàm cấp vũ mạch phong thái, nghiền ép cùng thời, thực lực cao cường, nửa năm trước Tiêu Nguyên, Lý Phong hai người, cũng thua dưới tay ngươi. Trác Lãng giọng lạnh nhạt, nâng kiếm hướng Đường Nguyệt từng bước một đi. Đường Nguyệt hai mắt phát rét, trường kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ, lay động giữa, rực rỡ kiếm quang bay vùng vụt, lạnh giá thấu xương, như sương tuyết bay tán loạn, chém về phía Trác Lãng. Trác Lãng ung dung bước, bình tĩnh đi đi lại lại giữa, kia bay tiết tới kiếm quang lại gặp thoáng qua, nhìn hắn rõ ràng không có cố ý né tránh, giống như nhưng mà đi bộ thân thể đung đưa đồng thời, tự nhiên làm theo tránh kia sắc bén kiếm quang. Đường Nguyệt sương mắt đông lại một cái, sau đó người như kinh hồng, hóa thành một đạo bạch hồng, lôi cuốn vô biên khí thế cùng kiếm thế, còn có kia hừng hực khí sát phạt, giết hướng Trác Lãng. Mà đang ở Đường Nguyệt cùng Trác Lãng lúc giao thủ sau khi, cách đó không xa, một đoàn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, cũng đều hướng bên này chạy tới tới, một người trong đó, đương nhiên đó là Đoạn Minh. Đoạn Minh trên cánh tay trái thương thế, ở chỗ này trước thoát khỏi sau khi chiến đấu, liền bị Thái Hư bí cảnh bên trong thần bí quy tắc khôi phục. Ở nơi này Thái Hư bí cảnh bên trong, bất luận đụng phải liền nghiêm trọng thương thế, chỉ cần thoát khỏi chiến đấu một đoạn thời gian, sẽ gặp tại thần bí quy tắc dưới tác dụng tự động khôi phục. Bên kia, Tô Minh mang theo mấy chục Tinh Võ Học Viện đệ tử, giờ phút này đang cùng Thiên Nguyên học phủ cùng với Thanh Long học phủ tụ tập được năm bách nhân đội ngũ kịch chiến. Chúng ta không trốn thoát, bọn họ số người quá nhiều, thực lực quá mạnh, Tô sư đệ, ngươi thực lực cường đại, trên người Thái Hư cổ lệnh đông đảo, quyết không thể bị loại bỏ bị loại. Trên người của ta dư thừa Thái Hư cổ lệnh tất cả đều cho ngươi, chúng ta giúp ngươi phá vòng vây đi ra ngoài. Liễu Diệp Trường cùng Sở Hiên hai người trầm giọng nói, bọn họ chính là Tinh Võ Học Viện đệ tử nòng cốt, thực lực mạnh mẽ, nhưng giờ phút này, lại lấy Tô Minh cầm đầu. Bởi vì Tô Minh, khi tiến vào cái này quá hư bí cảnh sau, cho thấy thực lực mạnh mẽ, nguyên cương cảnh sơ kỳ, hơn nữa thức tỉnh bất diệt chiến thể, liền Liễu Diệp Trường cùng Sở Hiên hai người, cũng tự thẹn phất như, giờ phút này, hai người rối rít đem trên người trước đây cướp đoạt đến Thái Hư cổ lệnh, giao cho Tô Minh, trên người chỉ để lại một quả Thái Hư cổ lệnh, bởi vì nếu là đem toàn bộ Thái Hư cổ lệnh đều giao cho Tô Minh, như vậy bọn họ lập tức cũng sẽ bị Thái Hư bí cảnh đuổi, truyền đưa đi, không cách nào trợ giúp Tô Minh phá vòng vây. Còn lại kia mấy chục danh Tinh Võ Học Viện đệ tử, cũng đều rối rít như thế, đem trên người dư thừa Thái Hư cổ lệnh, tất cả đều dời đi cho Tô Minh, nhưng dù vậy, trên người bọn họ Thái Hư cổ lệnh, thật ra thì cũng không nhiều, bởi vì Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử liên hợp lại cùng nhau, đội ngũ lớn mạnh, rất khó từ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử trên người cướp đoạt đến Thái Hư cổ lệnh, trừ phi là có thể chính diện đánh tan đối phương đội ngũ. Tô Minh không có cự tuyệt Liễu Diệp Trường cùng Sở Hiên đám người, đưa bọn họ Thái Hư cổ lệnh tất cả đều thu hồi, mâu quang hừng hực, đánh ra, là lần thi đấu này, ta mạo hiểm nguy hiểm, tiến vào tàn phá tiểu thế giới khổ tu, lần thi đấu này, ta nhất định phải nở rộ tối hào quang ống ánh, đồng thời, phải đem kia vương đằng hung hăng dẫm ở dưới chân, ta quyết không thể bị loại bỏ đi ra ngoài. Tô Minh trong lòng gầm nhẹ, con ngươi chính giữa sát cơ hừng hực, mang theo Liễu Diệp Trường, Sở Hiên đám người phá vòng vây, giết bọn hắn, một cái đều không thể để cho chạy. Lần khảo hạch này, sư tôn giao phó, muốn cho Tinh Võ Học Viện liền một quả Thái Hư cổ lệnh cũng đừng nghĩ lấy được, đem tất cả mọi người bọn họ, toàn bộ đào thải ra khỏi đi. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử rất nhiều trong hàng đệ tử, mặt tương mắt phượng lạnh lùng, mở miệng nói, Vi Trang, Lý Phong, còn có Thiên Nguyên học phủ cùng với Thanh Long học phủ mấy trăm tên đệ tử, đem Tô Minh đám người bao bọc vây quanh, hừ, lại còn nghĩ tưởng phá vòng vây đi ra ngoài, nếu như này cũng cho các ngươi phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta đây há chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Lý Phong đám người cười lạnh một tiếng, thấy Tô Minh đám người muốn phá vòng vây, rối rít giết hướng Tô Minh đám người. Tinh Võ Học Viện kia mấy chục tên đệ tử làm sao có thể chống đỡ được Lý Phong đám người công kích, cơ hồ trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Tô Minh, Liễu Diệp Trường cùng với Sở Hiên ba người. Cho dù là Liễu Diệp Trường cùng Sở Hiên hai người, cũng đều gặp không nhẹ thương thế, chiến lực giảm đi, chỉ có Tô Minh, bởi vì thức tỉnh bất diệt chiến thể, thân thể cực kỳ cường hãn, hơn nữa có bất diệt chiến thể dị tượng gia thân, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, hơn nữa hắn tu vi cũng tấn thăng đến nguyên cương cảnh, thực lực càng là khó có thể tưởng tượng, đệ tử tầm thường khó mà thương hắn, vì vậy tạm thời không việc gì. Bất diệt chiến thể, hắn chính là tinh võ học viện cái đó thiên mệnh chi tử sao, nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực đảo cũng không tệ lắm, ta ngược lại nghĩ tưởng lãnh giáo một phen tinh võ học viện thiên mệnh chi tử chuyện, Mạc Tương trước đây cũng không xuất thủ, bất quá giờ phút này, nhưng là đi tới trước, trong mắt hiện lên một tia chiến ý, nàng từng không chỉ một lần nghe, tinh võ học viện thu nhận một cái thiên mệnh chi tử sự tình, ngay cả sư tôn Lý Thanh Nhạc, cũng đúng cái này thiên mệnh chi tử khá trọng thị, một cổ cực hạn khí tức băng hàn từ trên người Mạc Tương mãnh liệt mà ra, thái âm chi lực dũng động, một đôi trong suốt cánh tay ngọc triển động, cùng Lý Phong đám người cùng xuất thủ, vây giết Tô Minh đám người, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, người người tự xưng là nhân trung long phượng, chẳng lẽ chỉ biết lấy chúng lớn quả sao, có chuyện cùng ta công bình đánh một trận, ai dám đánh với ta một trận. Tô Minh bị Mạc Tương một chưởng đánh lão đảo một cái, kia thái âm chi lực lại có thể xuyên thấu qua hắn phòng ngự, đưa hắn chấn thương, khiến cho hắn há mồm ho ra búng máu tươi lớn, hồi mâu căm tức nhìn tứ phương nơi, gầm nhẹ lên tiếng, nghĩ tưởng muốn công bình đánh một trận, chờ đến đi ra ngoài bí cảnh sau, cá nhân khiêu chiến cuộc so tài thượng, tự mình phụng bồi, bất quá bây giờ, thời gian cấp bách, chúng ta còn phải đuổi đem bọn ngươi tinh võ học viện còn sót lại đệ tử quét dọn đi ra ngoài, không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian, Mạc Tương giọng bình thản nói. Tô Minh nghe vậy nhất thời tức giận không thôi, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội, cho là mình lần này tấn thăng đến nguyên cương cảnh, hơn nữa đem bất diệt chiến thể tiến một bước khai quật sau, thực lực đại tăng, có thể ở trong lần khảo hạch này rực rỡ hào quang, không nghĩ đến lúc này, lại gặp đến Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ rất nhiều thiên kiêu liên thủ vây công, cho dù thực lực của hắn không yếu, nhưng giờ phút này nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, nhất là trước mắt Lý Phong, Mạc Tương, Vi Trang đám người, thực lực cũng đều cực kỳ không kém. Liễu Diệp Trường cùng Sở Hiên hai người phấn chết chém chết mười mấy Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử sau, lần lượt thất bại, bị truyền đưa đi. Tô Minh áp lực nhất thời lớn hơn, đối mặt nhiều cao thủ như vậy liên thủ chèn ép, cho dù Tô Minh bất diệt chiến thể phòng ngự kinh người, cũng khó có thể chịu đựng, bị loại bỏ nhưng mà sớm muộn sự tình. Chương 234, rối rít đào thải. Thái hư bí cảnh bên trong, khoảng cách Tô Minh tương đối xa một cái địa phương nào đó. Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm trở vào bao, sau đó đưa tay đối với trên mặt đất kia hơn 200 mai thái hư cổ lệnh cách không một trảo, chân khí trong cơ thể trôi lơ lửng, trên đất những thái hư đó cổ lệnh lập tức bay tới, bị hắn thu nhập trong nhẫn trữ vật, mà nay, trên người hắn, đã có ước chừng hơn 1.000 mai thái hư cổ lệnh, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tụ tập đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, thu hồi trên đất thái hư cổ lệnh sau, Vương Đằng lần nữa đem la bàn lấy ra, chân khí kích hoạt. Kia la bàn thượng điểm đỏ, không hề như thế lúc trước như vậy phân tán, từng mảnh tụ tập chung một chỗ, nhất là trong đó hai cái đội ngũ, số lượng vượt qua ngàn người. Ba đại học viện hàng năm đều sẽ có một lần đề thi chung, nhưng chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như vậy, dĩ vãng trong khảo hạch, các viện giữa học viên, cho dù là đến cuối cùng, cũng không khả năng tụ tập được khoảng 300 người đội ngũ. Nhưng bây giờ, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ liên thủ, ở la bàn phụ trợ, tụ tập lại đội ngũ, lại nhưng đã vượt qua ngàn người. Như vậy đội ngũ, tinh võ học viện học viên một khi gặp được, căn không có bất kỳ lực phản kháng. Vương Đằng nhìn trong tay la bàn, kia mảnh nhỏ mật độ thấp nhất điểm đỏ, cũng không dưới 300. Mà đang khi hắn phụ cận cách đó không xa, còn có mấy cái 500 người trở lên đội ngũ, hơi xa một chút, còn có mấy cái ngàn người cấp bậc đội ngũ. Vương Đằng quan sát những đội ngũ này rải rác, cũng không phải là không có quy luật chút nào. Giống như là một cái lưới lớn một dạng tiến hành co rút lại, ở nơi này lưới lớn bao phủ bên dưới, tinh võ học viện học viên, căn không chỗ ẩn trốn, đều phải bị tìm đến, đã tại bắt đầu thu lưới, Vương Đằng lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, quả nhiên là muốn đem tinh võ học viện đệ tử, một lưới bắt hết, muốn đem tinh võ học viện đệ tử, toàn bộ đuổi ra thái hư bí cảnh, hắn không có trực tiếp đi đụng những thứ kia tụ tập số người quá nhiều đại đội ngũ. Ánh mắt nhìn về phía trong đó cái đó khoảng 300 người số lượng đoàn đội nhỏ bắt đầu, thái hư bí cảnh bên ngoài, tàn dương như huyết, nung đỏ nửa bầu trời, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ cao tầng, trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười, nhất là Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người, trong ánh mắt, càng là mâu quang trong vắt. Khảo hạch thời gian hết hạn đến bây giờ, Tinh Võ Học Viện bị loại bỏ đi ra người, đã đạt tới 15.000 người. Nói cách khác, bây giờ ở Thái Hư Bí Cảnh bên trong, Tinh Võ Học Viện đệ tử, tổng số người không cao hơn 5.000. Hơn nữa, Thái Hư Bí Cảnh bên trong, Tinh Võ Học Viện mấy cái thực lực hàng đầu học viên, cũng từng bước bị loại bỏ ra. Liền Cửu Hoàng Tử, cũng bị loại bỏ bị loại, mà Tinh Võ Học Viện bên kia, đây là một mảnh sầu vân thảm đạm. Tinh Võ Học Viện bị loại bỏ đi ra đệ tử, càng ngày càng nhiều, cái này làm cho Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao tâm tất cả đều nhấc lên. Bây giờ Thái Hư Bí Cảnh bên trong, Tinh Võ Học Viện đệ tử chưa đủ 5.000 người, mà Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử, tổng cộng đào thải số người cũng vẫn chưa tới 5.000, hai viện còn ở lại Thái Hư Bí Cảnh bên trong đệ tử, cộng lại ước chừng hơn 3 vạn người, nếu là bọn họ tiếp tục chèn ép, săn thú Tinh Võ Học Viện đệ tử. Vậy lưu ở Thái Hư Bí Cảnh bên trong Tinh Võ Học Viện đệ tử, tình cảnh có bao nhiêu gian nan đủ để tưởng tượng, không gian trong vòng xoáy, không ngừng có Tinh Võ Học Viện đệ tử bị truyền tống ra. Tràng này khảo hạch, hoàn toàn thành một phương diện săn thú, liệp nhân, chính là Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử, con mồi, chính là Tinh Võ Học Viện đệ tử, Đường Thanh Sơn chờ Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm vậy không đoạn hiện lên không gian vòng xoáy. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tô Minh bọn họ có thể chịu đựng, nhưng mà ngay tại lúc này, lại có mấy bóng người bị truyền tống ra. Thiên. Thiên. Liễu Diệp Trường, làm sao biết, liền bọn họ lại cũng bị loại bỏ đi ra không? Trong đó hai bóng người, bất ngờ Tinh Võ Học Viện thập đại trong đệ tử nồng cốt Sở Hiên cùng với Liễu Diệp Trường hai người. Nhìn thấy Sở Hiên cùng Liễu Diệp Trường hai người, Đường Thanh Sơn đám người nhất thời toàn bộ cũng không nhịn được từ chỗ ngồi đứng lên. Sở Hiên cùng Liễu Diệp Trường, chính là Tinh Võ Học Viện đông đảo trong hàng đệ tử, thực lực nổi trội nhất mấy người kia, bị Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao ký thác kỳ vọng, nhưng giờ phút này, hai cái này bị ký thác kỳ vọng đệ tử, cũng bị loại bỏ đi ra. Bây giờ, Tinh Võ Học Viện cửu đại đệ tử nòng cốt, chỉ có Đường Nguyệt một người, còn chưa bị loại bỏ ra. Viện trưởng, chư vị trưởng lão, Sở Hiên cùng Liễu Diệp Trường hai người tới Tinh Võ Học Viện theo đất, các ngươi không cần nhiều lời. Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ liên thủ, chúng ta đã biết được, các ngươi đã hết sức, chuyện này không trách các ngươi, hiện tại ở bên trong thế cục như thế nào, Đường Thanh Sơn đè xuống trong lòng tâm tình, để nằm ngang thanh âm hỏi, tình huống rất không ổn, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử, muốn ở khảo hạch chấm dứt trước, đem chúng ta Tinh Võ Học Viện tất cả mọi người đào thải ra khỏi cục, muốn để cho chúng ta Tinh Võ Học Viện, một quả thái hư cổ lệnh cũng không chiếm được, hơn nữa bây giờ. Tô Minh sư đệ tình cảnh cũng rất không ổn, chúng ta mới vừa cùng Tô Minh sư đệ chung một chỗ, gặp được Thiên Nguyên Học Phủ Lý Phong, Vi Trang, còn có cái đó trong tin đồn đồng thời cực phẩm Thiên Phú Mạc Tương đám người mang lĩnh hơn 500 người vây công, chúng ta muốn trợ giúp Tô Minh sư đệ lao ra khỏi vòng vây, nhưng lại thất bại, bị loại bỏ đi ra, bây giờ Tô sư đệ, Liễu Diệp Trường cùng Sở Hiên hít sâu một cái nói, cái gì? Tô Minh vậy? Đường Thanh Sơn cùng với Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao nghe vậy nhất thời tất cả đều sắc mặt lần nữa đại biến. Liễu Diệp Trường cùng với Sở Hiên bị loại bỏ đi ra, bọn họ Tinh Võ Học Viện có thể ký thác hy vọng đệ tử, cũng chỉ còn lại có Đường Nguyệt cùng Tô Minh, mà nay lại biết được Tô Minh cũng lâm vào trong hiểm cảnh, khó mà thoát thân, để cho bọn họ làm sao không sợ, không biết, Tô Minh chính là thiên mệnh chi tử, khí vận dày đặc, hắn hẳn là ta Tinh Võ Học Viện một cái chuyển cơ, sẽ không bị tùy tiện đào thải ra khỏi cục. Đường Thanh Sơn lắc đầu liên tục, như cũ đối với Tô Minh ký thác kỳ vọng, nhưng mà ngay tại lúc này, không gian kia trong nước xoáy, lần nữa rơi xuống một người, nhất thời để cho Đường Thanh Sơn lời nói hơi ngừng, thân hình không khỏi nhưng thoáng một cái, không chỉ là hắn, còn có Tinh Võ Học Viện còn lại cao tầng, cũng tất cả đều há mồm một cái này bị loại bỏ đi ra người, đương nhiên đó là bọn họ Tinh Võ Học Viện thiên mệnh chi tử, Tô Minh. Hắn ngẩng đầu nhìn cái đó vòng xoáy, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, liền thiên mệnh chi tử Tô Minh đều đang bị loại bỏ đi ra, cửu đại đệ tử nòng cốt mà nay cũng đã bị loại bỏ 8 người, bây giờ chỉ còn lại Đường Nguyệt sư tỷ, nhưng Đường Nguyệt sư tỷ coi như mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ có một người, bằng một mình nàng, thì như thế nào có thể thay đổi thế cục, những thứ kia bị loại bỏ đi ra Tinh Võ Học Viện đệ tử tất cả đều tâm tình thấp. Đường Thanh Sơn chờ Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao cũng đều yên lặng, cửu đại đệ tử nòng cốt, đã đào thải 8 người, thiên mệnh chi tử Tô Minh cũng gặp phải đào thải. Bây giờ tinh võ học viện mầm mống Hy Vọng đã chỉ còn lại Đường Nguyệt một người. Hy Vọng Nguyệt Nhi có thể chỉ vào áp lực, nếu ta tinh võ học viện thật toàn quân bị diệt, đến lúc đó nếu đại hoàng tử thật muốn nhằm vào ta tinh võ học viện, chúng ta tinh võ học viện tương hội vô cùng nguy hiểm. Đường Thanh Sơn hít sâu một cái, đến bây giờ hắn chỉ có khả năng đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Đường Nguyệt trên người. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên một mảnh xôn xao, không ít người hét lên kinh ngạc tiếng. Không gian kia trong nước xoáy lần nữa đào thải ra khỏi một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Đường Nguyệt. Chương 235, còn có một người. Tinh võ học viện tất cả mọi người nhất thời tất cả đều ngốc như pho tượng, tất cả mọi người vẻ mặt ảm đạm, trong nháy mắt phản phất thật sự có hy vọng cũng phá diệt. Hy vọng cuối cùng cũng vào giờ khắc này phá diệt, Đường Nguyệt cũng bị loại bỏ ra. Bây giờ còn có ai có thể đảm đương nổi tinh võ học viện hy vọng? Tất cả mọi người đều không khỏi vẻ mặt chán nản, nhất là Đường Thanh Sơn, giờ phút này phản phất trong nháy mắt già nua rất nhiều. Toàn bộ tinh võ học viện theo đất, bầu không khí lộ ra vô cùng trầm muộn. Ta tinh võ học viện còn không có bại, còn có người có thể đảm đương nổi chúng ta tinh võ học viện hy vọng? Đột nhiên có người mở miệng đánh vỡ trầm muộn, các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta tinh võ học viện còn có một cái Tu La sao? Trừ Tu La còn có cái đó ám sát đệ tử nòng cốt Triệu Phong hắc bào thần bí nhân. Lần này ba đại học viện khảo hạch, cơ hồ tất cả đệ tử cũng tham gia trong đó. Cái đó Tu La cùng với đánh chết Triệu Phong thần bí nhân cũng sẽ không ngoại lệ, nhất định cũng tham dự vào. Nửa năm trước giao lưu hội bọn họ chưa từng xuất thủ, nửa năm sau tràng này khảo hạch tất cả mọi người đều tham dự trong đó, cũng không do bọn họ không ra tay. Tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt tinh võ học viện trầm muộn bầu không khí trong nháy mắt bị phá vỡ. Tinh võ học viện theo đất lập tức sôi trào, không ít người thấp giọng nghị luận. Không sai, còn có Tu La, còn có cái đó hắc bào nhân thần bí. Tinh võ học viện một các vị cấp cao cũng đều ánh mắt lóe lên. Trừ bọn họ còn có một người, Diệp Lâm đột nhiên mở miệng nói. Tinh võ học viện một các vị cấp cao ánh mắt nhất thời rối rít nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm chậm rãi mở miệng, há mồm phun ra hai chữ Vương Đằng. Vương Đằng. Nhưng mà nghe được Diệp Lâm nhấc lên Vương Đằng, Đường Thanh Sơn cùng với tinh võ học viện một các vị cấp cao lại đều rối rít sững sờ, ngay sau đó lắc đầu một cái, cùng mới vừa nghe đến Tu La hắc bào thần bí nhân phản ứng hoàn toàn bất đồng. Mới vừa nghe đến Tu La hắc bào thần bí nhân thời điểm, tất cả mọi người đều lập tức vẻ mặt phấn chấn, trong con ngươi tinh mang lóe lên, trong lòng mơ hồ sinh ra khao khát. Nhưng giờ phút này nghe được Diệp Lâm nhấc lên Vương Đằng, mọi người nhưng chỉ là cười khổ lắc đầu một cái. Diệp Lâm, ta biết ngươi rất coi trọng Vương Đằng, bất quá chuyện cho tới bây giờ, liền Nguyệt Nhi, Tô Minh bọn họ cũng bị loại bỏ đi ra, Vương Đằng một cái vô mạch người, thì như thế nào có thể ký thác kỳ vọng? Hắn không có vũ mạch tư chất, hơn nửa năm trước còn bị Lý Thanh Nhạc bị thương nặng, thời gian nửa năm, thực lực của hắn có hay không quay ngược lại cũng khó nói, bằng hắn như thế nào gánh vác ta tinh vũ hy vọng? Đường Thanh Sơn lắc đầu một cái, không sai, Vương Đằng chẳng qua chỉ là một cái phế vật thôi, liền Đường Nguyệt sư tỷ cùng ta cũng bị loại bỏ đi ra, hắn Vương Đằng có tài đức gì, chẳng lẽ còn có thể so với chúng ta càng kinh diễm? Hắn bây giờ sở dĩ còn không có bị loại bỏ đi ra, nghĩ đến chẳng qua chỉ là ẩn núp cốt hơn thôi, ta xem hắn nhất định là tiến vào Thái Hư bí cảnh sau, liền lập tức ẩn núp lên. Bất quá coi như hắn trốn ở được, cũng nhất định sẽ bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tìm tới, sau đó bị loại bỏ ra. Tô Minh cười lạnh nói, bốn phía còn lại tinh võ học viện người cũng đều thâm dĩ vi nhiên. Dù là nửa năm trước, Vương Đằng ở trao đổi trong đại hội, biểu hiện vượt trội, thậm chí có thể nói là cực kỳ kinh diễm, nhưng hắn không có vũ mạch tư chất, đây cũng là không cạnh tranh sự thật. Không có vũ mạch tư chất, nhất định khó có đại thành, càng đến phía sau, tu hành càng chật vật, thời gian nửa năm, thực lực của hắn cho dù không có quay ngược lại, thậm chí tu vi tinh tiến một ít, nhưng là ắt phải cực kỳ có hạn, không thể nào cùng Tô Minh đám người so sánh. Đường Nguyệt tại không gian vòng xoáy xuống yên lặng sơ qua, cuối cùng nâng kiếm chậm rãi đi trở về tinh võ học viện theo đất. Nghe được tinh võ học viện mọi người đàm luận, Đường Nguyệt ánh mắt liếc một cái Tô Minh, ngay sau đó thu hồi, từ đầu chí cuối không nói lời gì, lạnh như băng giống như một tòa băng sơn. Nàng không có đi phản bác Tô Minh đám người lời nói, chưa từng hướng mọi người nói rõ Vương Đằng bây giờ thực lực cũng như nửa năm trước như vậy kinh diễm. Đối với Đường Thanh Sơn đám người, Giờ phút này đối với Vương Đằng như vậy nghi ngờ, nàng cảm động lây, bởi vì những năm gần đây, nàng giống vậy gặp đến như vậy nghi ngờ hay không cố định, bởi vì nàng là phàm cấp vũ mạch, mà đối với cái này nghi ngờ cùng với hủy bỏ, bất kỳ ngôn ngữ giải thích đều là tái nhợt, chỉ có cuối cùng, kia toát ra hào quang óng ánh, mới nhưng chân chính nát bấy những thứ kia nghi ngờ hay không cố định, ánh mắt chuyển hướng thái hư bí cảnh cửa vào, Đường Nguyệt mâu quang lưu động, trong lòng nàng có loại không tên cảm giác, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, liên hiệp bệnh thành tấm võng lớn, khó mà bao phủ Vương Đằng, không gian trong vòng xoáy liên tục không ngừng có người bị truyền đưa ra, cơ trên đều là Tinh Võ học viện đệ tử, màn đêm buông xuống, Tinh Võ học viện tham dự khảo hạch 20.000 tên đệ tử, mà nay đã có hơn 19.000 người bị loại bỏ đi ra, đây không thể nghi ngờ là đem Tinh Võ học viện hy vọng cuối cùng cũng dập tắt, mà nay, Tinh Võ học viện còn dừng lại ở Thái Hư bí cảnh bên trong không bị truyền đưa ra, đã bất quá mấy trăm người, mà Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, cộng lại mấy vạn người nhiều, cho dù là kia Tu La, hoặc là kia Hắc Bào Nhân thần bí xuất thủ, cũng khó mà thay đổi cục diện, xem ra ta Tinh Võ học viện, lần này nhất định phải có đại phiền toái. Đường Thanh Sơn thở dài một tiếng, khảo hạch vẫn chưa kết thúc, ta Tinh Võ học viện còn có đệ tử ở bí cảnh bên trong chưa từng bị loại bỏ, hy vọng còn chưa từng phá diệt. Diệp Lâm ánh mắt chớp động, mở miệng nói, đồng thời trong lòng nói thầm, Vương Đằng, còn chưa từng bị loại bỏ, đã chấm dứt, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy, Vương Đằng có thể thay đổi thế cục sao? Đường Thanh Sơn lắc đầu một cái, Vương Đằng tiểu tử kia ẩn núp phải trả thật tốt, lại hiện tại cũng còn không có bị phát hiện, bị loại bỏ ra. Tô Minh cũng nhìn chằm chằm không gian vòng xoáy nơi, ánh mắt có chút âm trầm, hắn đều đã bị loại bỏ đi ra, Vương Đằng lại còn không có bị đào thải ra khỏi. Cái này làm cho một mực nói muốn tại lần này cuối năm trong khảo hạch nghiền ép Vương Đằng, đem Vương Đằng dẫm ở dưới chân để cho vĩnh viễn không cách nào xoay mình hắn cảm thấy xấu hổ không dứt, mà giờ khắc này, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ theo đất, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương ánh mắt hai người quét về phía Tinh Võ học viện mọi người vị trí phương. Trên mặt rối rít hiện lên nụ cười, Tinh Võ học viện đã bị đào thải hơn 19.000 người, bây giờ còn ở lại Thái Hư bí cảnh người trong cân nhắc bất quá mấy trăm người mà thôi, lần này đại cuộc đã định, chờ đến lần khảo hạch này chấm dứt, chính là Tinh Võ học viện giải tán lúc, đến lúc đó, Tinh Võ học viện nội tình, đem thuộc về chúng ta toàn bộ, Lý Thanh Nhạc con ngươi chính giữa tinh mang hừng hực, hai người đứng dậy, đi tới đại hoàng tử chỗ trong lầu các, ta đã biết, các ngươi làm không tệ, lại thời gian ngắn ngủi, sẽ để cho Tinh Võ học viện đệ tử cơ hồ toàn bộ đào thải, chờ đến khảo hạch chấm dứt, ta sẽ hạ lệnh, để cho Tinh Võ học viện cùng các ngươi thống nhất, lấy Tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ học viện lần này không chịu được như vậy biểu hiện, chắc hẳn đến lúc đó, ngoại giới cũng sẽ không cảm thấy ta này làm không ổn, Tinh Võ học viện cũng không có phản bác dư lực, chờ đến thúc đẩy các ngươi ba đại học viện thống nhất, sáng lập lên chân chính chí cao học phủ, đến lúc đó phụ vương xuất quan, nhất định sẽ kinh hỉ vô cùng. Đại hoàng tử mâu quan trong vắt, mở miệng cười nói, chương 236, chúng chú mục. Thái hư bí cảnh bên trong, Vương Đằng sách kinh phong kiếm, căn cứ la bàn chỉ thị, đi tới kia hơn 300 cái điểm đỏ căn cứ phương, kia hơn 300 cái điểm đỏ, đại biểu hơn 300 cái Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, là Tinh Võ học viện đệ tử. Một người lại cũng dám tùy ý đi đi lại lại, tìm chết, giết hắn, lần khảo hạch này, muốn cho Tinh Võ học viện toàn quân bị diệt, một cái cũng không thể bỏ qua, những Thiên Nguyên đó học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử xông tới mặt, nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời rối rít vây lên. Vương Đằng bước chân không dừng, bình tĩnh tiến lên, trên người từng cổ một khí tức cường đại ba động mãnh liệt mà ra, đồng thời, vô địch khí thế cùng kiếm thế cùng nở rộ, áp bách mở. Trong nháy mắt, kia hơn 300 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, nhất thời rối rít như vào nhuyễn bột trong đàm, đụng phải Vương Đằng trên người kia cổ cường đại vô địch khí thế cùng với kiếm thế áp bách, thật là mạnh khí thế, còn có kiếm thế, hắn lại đồng thời nắm giữ khí thế cùng kiếm thế, kia hơn 300 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nhất thời tất cả đều vô cùng khiếp sợ, Vương Đằng không cùng bọn họ nói nhảm, trong tay trái sách kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, ngự kiếm trảm kích, trong khoảnh khắc liền đem hơn 300 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử chém giết sạch sẽ, từng viên thái hư cổ lệnh ngã xuống, những thứ này thái hư cổ lệnh số lượng xa xa không chỉ 300, bởi vì ở gặp được Vương Đằng trước, bọn họ cũng đã vây giết không ít Tinh Võ học viện đệ tử, cướp đoạt đến rất nhiều thái hư cổ lệnh, theo Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bị loại bỏ, trên người bọn họ toàn bộ thái hư cổ lệnh cũng rơi xuống. Vương Đằng đại khái liếc một cái, 300 người nắm giữ thái hư cổ lệnh cộng lại, lại không dưới ngàn viên, đem các loại thái hư cổ lệnh hết thảy thu, Vương Đằng khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, xem ra Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử đại lượng tụ tập lại, cũng không phải gì đó chuyện xấu, ngược lại thì thuận lợi ta cướp đoạt càng nhiều thái hư cổ lệnh. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, từ khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, Vương Đằng tổng cộng cướp đoạt đến hơn 3.000 mai thái hư cổ lệnh, thời gian ngắn ngủi, một người cướp đoạt đến hơn 3.000 mai thái hư cổ lệnh, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Chính là bởi vì Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tụ tập chung một chỗ, mới để cho hắn cướp đoạt thái hư cổ lệnh hiệu suất rất nhiều. Nếu không, nếu là Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử quá phân tán, hắn còn phải từng bước đi tìm mục tiêu, như vậy quyết không khả năng sẽ có cao như vậy hiệu suất. Lần nữa xuất ra la bàn thượng nguyên biểu hiện hơn 300 người đại biểu điểm đỏ, tại hắn đem hơn 300 người tiêu diệt trong nháy mắt, liền rối rít biến mất ở la trên bàn. Nhìn la bàn thượng một mảnh kia mảnh nhỏ dày đặc điểm đỏ, Vương Đằng bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành nhiều đội ngũ, giống như trương to lớn lưới, chậm rãi thu hẹp, săn thú tinh võ học viện đệ tử, mà Vương Đằng, một người nhất kiếm, nhưng cũng làm giống vậy chuyện, săn thú, nhìn Trời Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, tiến hành săn thú, Vương Đằng ánh mắt, đột nhiên rơi vào la bàn thượng một cái điểm đỏ thượng, đến bây giờ, la trên bàn, rất nhiều điểm đỏ, cơ tất cả đều là thành phiến tụ tập, rất ít có lạc đàn, mà giờ khắc này, Vương Đằng nhưng ở la bàn thượng phát hiện một cái lạc đàn điểm đỏ, cái này lạc đàn điểm đỏ, cũng không phải là Vương Đằng thân, la bàn đời trước đồng hồ thân chính là một cái điểm sáng màu vàng, cái điểm đỏ, khoảng cách Vương Đằng cũng không tính quá xa, nhưng Vương Đằng, cũng không có phải đi cố ý tìm cái điểm đỏ đại biểu Thiên Nguyên học phủ hay hoặc là Thanh Long học phủ đệ tử dự định, bởi vì hắn thấy, săn giết một người, thật sự có thể được thái hư cổ lệnh, kém xa tích tắp liệp sát một đám người tới nhanh, hắn đưa mắt, rơi vào cách mình gần đây một cái tụ tập hơn 500 người đội ngũ thượng, sau đó liền bước đi, nhìn như thông thả nhịp bước, nhưng trên thực tế lại ngầm chứa vô ảnh bộ ảo diệu, nhịp bước nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, thái hư bí cảnh bên trong, khi từng cái Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tụ tập lại trong đội ngũ, không ít người kinh nghi, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sao? Thế nào hướng đông nam cái đó tụ tập hơn 300 người đội ngũ đột nhiên tiêu diệt? Không ít Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nhìn la bàn, lộ ra vẻ kinh nghi, một cái hơn 300 người đội ngũ, tuyệt đối không kém, chẳng lẽ Tinh Võ học viện may mắn ngưng tụ lại lớn hơn đội ngũ, nhưng Tinh Võ học viện đệ tử, đại đô thực lực nhỏ, thua xa bọn họ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, liền coi như bọn họ ngưng tụ lại lớn hơn một chút đội ngũ, cũng không thể nào làm được trong nháy mắt tiêu diệt bọn họ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành hơn 300 người đội ngũ mới đúng. Không đúng, nơi đó còn có một người. Mọi người từ la bàn bên trong nhìn thấy kia 300 người nguyên vị trí phương còn dư lại một cái điểm đỏ, là trước kia cái đó lạc đàn điểm đỏ, hắn không phải đi cùng kia ba bách nhân đội ngũ hội họp sao? Có người kinh nghi, trước đây đã có người tại chính mình la bàn thượng chú ý tới Vương Đằng đại biểu cái này lạc đàn điểm đỏ, tại triều đến Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành hơn 300 người đội ngũ đến gần, kết quả trong nháy mắt, kia hơn 300 người đội ngũ liền tiêu diệt, chỉ còn lại một cái điểm đỏ, chẳng lẽ là hắn liên quan, có người giật mình, trong lòng sinh ra như vậy một cái ý tưởng hoang đường, cái điểm đỏ đại biểu người, đến tột cùng là ai, lại có mạnh như vậy thực lực, trong khoảnh khắc, tiêu diệt một cái hơn 300 người đội ngũ, đi qua nhìn một chút, các đại đội ngũ cũng hướng Vương Đằng vị trí chỗ ở tụ tập tới, vòng vây cũng hướng Vương Đằng bên này thu hẹp, thú vị, lại trong nháy mắt tiêu diệt một cái hơn 300 người đội ngũ, là Tinh Võ học viện người sao, Trác Lãng cũng không cùng Đoạn Minh đồng hành, mà là ở cái này quá hư bí cảnh bên trong thông thả bước từ từ, cũng không mục đích tính, trong lúc vô tình chú ý tới la bàn thượng đột nhiên biến mất kia mảnh nhỏ dày đặc hơn 300 cái điểm đỏ, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, là Tinh Võ học viện đệ tử, cướp đoạt đến một quả la bàn, Trác Lãng lẩm bẩm, ngay sau đó liền chú ý tới, bốn phương tám hướng, một mảnh kia mảnh nhỏ dày đặc điểm đỏ, rối rít hướng Vương Đằng đại biểu điểm đỏ tụ lại đi qua, có nhiều người như vậy đi qua, xem ra không có ta chuyện gì, hắn khẽ cười một tiếng, thu hồi la bàn, tiếp tục bước từ từ mà đi, bên kia, Mạc Tương, Lý Phong đám người, cũng đều chú ý tới la bàn thượng cái đó đột nhiên biến mất hơn 300 người đột nhiên tiêu diệt một màn, ánh mắt, tất cả đều rơi vào la bàn thượng Vương Đằng đại biểu kia cái điểm đỏ thượng, tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh dị, đi qua nhìn một chút, Mạc Tương ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, hướng Vương Đằng chỗ phương hướng đến gần, ngay tại lúc đó, lại dám chủ động đến gần chúng ta, tìm chết. Vương Đằng lựa chọn cố định cái đó hơn 500 người mục tiêu đội ngũ, nhìn la bàn thượng Vương Đằng đại biểu điểm đỏ chiều hướng, không ít người cười lạnh, rối rít tăng thêm tốc độ, hướng Vương Đằng nghênh đón, chương 237, toàn diệt. Ừ, chính hướng cái đó hơn 500 người mục tiêu đội ngũ bước đi Vương Đằng, cũng thông qua la bàn, chú ý tới la bàn thượng một mảnh kia mảnh nhỏ dày đặc điểm đỏ chiều hướng, một mảnh kia mảnh nhỏ dày đặc điểm đỏ, lại tất cả đều tại triều đến hắn đến gần. Lưới lớn hướng hắn co rút long qua. Hơn nữa hắn lựa chọn cố định cái mục tiêu kia đội ngũ, cũng hướng hắn xông tới mặt, hai người đối với hướng mà đi, nhanh chóng đến gần, bắt đầu thu lưới sao. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, con ngươi chính giữa dâng lên một luồng tinh mang, đáng tiếc, ta cũng không phải cá ở trong lưới, hắn cũng không vì một mảnh kia mảnh nhỏ dày đặc điểm đỏ đến gần mà thả chậm tốc độ, như cũ bước hướng cái đó hơn 500 người mục tiêu đội ngũ bước đi, thân hình lóe lên. Sau lưng lưu lại một chuỗi bóng trắng, một lát sau, song phương rốt cuộc tao ngộ, lại chỉ có một người, đối diện, kia hơn 500 người trong đội ngũ, có người không khỏi kinh dị, bọn họ nguyên tưởng rằng, là có người cướp được một quả la bàn, sau đó mang theo một đám tinh võ học viện đệ tử tiêu diệt trước đây chi kia hơn 300 người đội ngũ, nhưng giờ phút này tao ngộ sau, lại phát hiện chỉ có Vương Đằng một người, ở Vương Đằng bên người, rỗng tuếch, giết các ngươi, một người đủ rồi. Vương Đằng giọng bình thản, bình tĩnh bước, hướng hơn 500 người đội ngũ đi. Cuồng vọng, lại một người, tuyên bố muốn giết chúng ta. Tiểu tử này sợ không phải kẻ ngu, trực tiếp giết hắn đi, ở trên người hắn lãng phí thời gian, quả thực không đáng giá. Khi hơn 500 người trong đội ngũ, không ít người hừ lạnh, hơn nữa trực tiếp tiến lên vọt tới, giết hướng Vương Đằng, từng cái bóng người lóe lên, hóa thành từng đạo nhanh ảnh, xông về Vương Đằng, đao quang kiếm ảnh, ngang dọc mà. Xoẹt, Vương Đằng tay phải ngón cái khẽ đẩy chui kiếm, nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, tóe ra lạnh giá mà hừng hực hàn quang, chiếu sáng ở Vương Đằng đôi mắt trên, trong đôi mắt, giờ phút này một mảnh lãnh đạm, một cổ vô hình khí thế, cùng với một cổ đáng sợ kiếm thế, cùng mãnh liệt mà ra, ở chung quanh hắn, vén lên một cổ mãnh liệt cụ phong, trong nháy mắt cuốn mở. Vô địch khí thế, cùng với kiếm thế dũng động, áp bách tới, tu vi cảnh giới thấp hơn hắn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, khó mà ngăn cản, tại hắn này cổ mãnh liệt khí thế cùng kiếm thế áp bách dưới, lại bị trực tiếp áp bách trên đất, mà số ít mấy cái tu vi cùng Vương Đằng tương phản thậm chí hơi cao hơn Vương Đằng đệ tử, cũng như lâm vào nhuyễn bột trong đàm, hành động đại bị hạn chế, vô địch khí thế, còn có cổ cuồng bạo kiếm thế, ngươi lại lĩnh ngộ hai loại thế, ngươi là ai, tinh võ học viện bên trong, khi nào ra ngươi một người như vậy. Phía sau một người trẻ tuổi mâu quang lập tức động lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng, người này là Thiên Nguyên học phủ một cái đệ tử nòng cốt, hắn chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, nhưng cũng nhận được một ít áp chế, ở bên cạnh hắn, còn có một người, giống vậy ánh mắt hừng hực đưa mắt nhìn Vương Đằng, đây là Thiên Nguyên học phủ một người học trò, giết các ngươi người, Vương Đằng ánh mắt u u, tịnh không cùng bọn chúng nói nhảm, tiếng nói rơi xuống liền thân hình chợt lóe, cả người giống như hóa thành một đạo tái nhật kiếm quang. Trong nháy mắt xông vào đến kia trong đám người, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, đại đa số đều bị Vương Đằng trên người vô địch khí thế cùng kiếm thế chèn ép cơ hồ mất đi chiến lực, căn không cách nào né tránh cùng chống lại Vương Đằng kiếm. Trong nháy mắt, huyết vũ bay tán loạn, một đạo lạnh giá kiếm quang trong nháy mắt từ mỗi cái phương hướng lóe lên, mỗi một lần lóe lên cũng văng lên một chuỗi yên máu đỏ, giết hắn. Khi hai cái Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt thấy vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, đồng thời hướng Vương Đằng tập kích bất ngờ đi, bọn hắn cũng đều bị Vương Đằng vô địch khí thế cùng với kiếm thế áp bách, nhưng lại do có thừa lực, dù sao, hai người tu vi không thấp, đều là ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng mà hai người xông lên, lại phát hiện hoàn toàn theo không kịp Vương Đằng tốc độ, trong một sát na, trừ hai cái này Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt, những người khác liền rối rít bỏ mạng ở Vương Đằng dưới kiếm, thật là nhanh chóng độ, thật là sắc bén kiếm pháp, hắn lại trong nháy mắt, tiêu diệt hơn 500 người, tinh võ học viện bên trong, lại còn ẩn núp có như vậy một người yêu nghiệt, hai người con ngươi run run, hơn 500 người đội ngũ, trong nháy mắt liền diệt vong ở Vương Đằng dưới kiếm, khi từng cổ một thần bí quy tắc dũng động, đem những người đó rối rít truyền đưa đi, rậm rạp chằng chịt thái hư cổ lệnh, còn như mưa cuồng một loại từ trên người bọn họ rơi xuống. Vương Đằng hồi mâu nhìn về phía kia hai cái Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt, giết, hai cái này Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt trong lòng bộ dạng sợ hãi, nhưng Vương Đằng ánh mắt quét tới, hai người cũng lập tức nén rung động trong lòng xuống, mâu quan nhất lệ, hướng Vương Đằng xông qua. Ở ta vô địch khí thế cùng kiếm thế chung nhau áp bách dưới, lại còn có thể làm động tự nhiên, hai người các ngươi thực lực coi như không tệ, bất quá, các ngươi tốc độ, quá chậm. Vương Đằng sâu kín đạo, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng cả người liền hóa thành một đạo bạch quang, còn như điện chớp mấy cái lóe lên, phốc suy, kèm theo lạnh giá kiếm quang, Vương Đằng bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở một người sau lưng, trong tay kinh phong kiếm nhỏ máu không nhiễm, thế nhưng danh Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt, nhưng là con ngươi chợt co rút, thân hình cố định tại chỗ, trên cổ đã xuất hiện một vệt vết kiếm, chết, tên này Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt bên người. Tên kia Thiên Nguyên học phủ đệ tử nòng cốt trong lòng kinh hãi, trường kiếm trong tay lập tức hướng Vương Đằng phát. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là ra sau tới trước, một đạo lạnh giá kiếm quang ngưng tụ vào trên mũi kiếm, nhưng điểm ở cổ thượng, đem cổ điểm xuyên, người kia con ngươi co rút lại, ngay sau đó thiên toàn chuyển, thái hư bí cảnh thần bí quy tắc dũng động, đem hai cái này đệ tử nòng cốt, cũng rối rít truyền đưa đi, trên đất, rậm rạp chằng chịt đều là thái hư cổ lệnh, cộng lại. Lại ước chừng hơn 2.000 mai, cái này hơn 500 người đội ngũ, lại cướp đoạt đến hơn 2.000 mai thái hư cổ lệnh, bất quá bây giờ, những thứ này thái hư cổ lệnh, lại tất cả đều rơi vào Vương Đằng trong tay, cộng thêm Vương Đằng trên người nguyên hơn 3.000 mai thái hư cổ lệnh, hắn bây giờ tổng cộng thu hoạch hơn 5.000 mai thái hư cổ lệnh, nhưng cùng lúc, từ những người này trên người thu hoạch được nhiều như vậy thái hư cổ lệnh, cũng nói một chuyện, đó chính là từ khảo hạch đến bây giờ. Tinh võ học viện bị loại bỏ ra cái này quá hư bí cảnh đệ tử đông đảo, không biết hiện tại ở tinh võ học viện còn có bao nhiêu người chưa từng bị loại bỏ đi ra ngoài. Vương Đằng lẩm bẩm, không có đi quấn quýt cái vấn đề này, hắn lần nữa lấy ra la bàn. La bàn đời trước đồng hồ mới vừa hắn tiêu diệt cái này năm bách nhân đội ngũ điểm đỏ đã biến mất, nhìn những thứ kia hướng cạnh mình không ngừng đến gần từng miếng dày đặc điểm đỏ, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, chọn một khoảng cách gần đây đội ngũ bước nghênh đón. Khoảng cách này gần đây đội ngũ, kích thước giống vậy không nhỏ, từ kia mảnh nhỏ điểm đỏ dày đặc trình độ đến xem, đại khái đến gần 600 người, nhưng Vương Đằng nhưng cũng không sợ hãi, hắn bây giờ tu vi, mặc dù chỉ có ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, nhưng hắn nội tình, thực sự quá thâm hậu, căn cơ vô cùng vững chắc, chân khí trong cơ thể hùng hồn trình độ, thậm chí sẽ không kém một loại nguyên cương cảnh sơ kỳ vũ giả. Hơn nữa còn đồng thời có 12 cái không thua với chí tôn thần mạch kinh mạch đồng thời chuyển vận chân khí, hơn nữa hắn ngưng tụ ra hai loại thế, vô địch khí thế cùng với kiếm thế, đối với võ giả tầm thường có cực lớn áp chế lực, cho nên hắn thực lực chân thật, đã không cách nào chỉ lấy cảnh giới cân nhắc. Chương 238, lại là ngươi. Cái gì, lại có một đội ngũ tiêu diệt, tứ phương tụ tập tới một mảnh kia vùng trời nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành đội ngũ. Chú ý tới la bàn thượng một cái hơn 500 người đội ngũ biến mất, tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng cả kinh, giống nhau trước đây cái đó hơn 300 người đội ngũ biến mất một dạng cơ hồ đều là ở mấy hơi thở bên trong tiêu diệt, mà cuối cùng, cũng chỉ còn lại kia một cái điểm đỏ, mà còn lại kia cái điểm đỏ, lần nữa chủ động hướng một cái khác hơn 500 người đến gần 6 bách nhân đội ngũ nhích tới gần, tất cả mọi người đều trong lòng kinh nghi, cái điểm đỏ, đến tột cùng là ai, là tinh võ học viện một người. Hay lại là tinh võ học viện một đám đệ tử tụ tập chung một chỗ, cướp đoạt đến một cái la bàn, bây giờ đối với bọn họ tiến hành phản liệt sát, nhưng cái này quả thực không tưởng tượng nổi, đến bây giờ, tinh võ học viện còn ở lại thái hư bí cảnh bên trong, không có bị đào thải ra khỏi đi đệ tử, số lượng tuyệt đối không nhiều, hơn nữa, tinh võ học viện đệ tử, giữa hai bên khó mà đại lượng tụ tập, ngoài ra, tinh võ học viện đệ tử thực lực phổ biến thấp kém. Làm sao có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt một cái hơn 500 người đội ngũ, nhưng trừ tinh võ học viện đệ tử, còn có ai, sẽ nhằm vào bọn họ hai học viện lớn đệ tử tạo thành đội ngũ, mau đi tới, từng miếng giày đặc điểm đỏ rối rít tăng thêm tốc độ, hướng Vương Đằng nhanh chóng ép tới gần, Vương Đằng thông qua la bàn, lưu ý đến những người này phản ứng, nhìn của bọn hắn đến gần tốc độ tăng nhanh, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống vậy tăng thêm tốc độ, hướng phía trước cái mục tiêu kia đội ngũ chạy tới. Đang đến gần sau, Vương Đằng tương thần thưởng thức buông thả ra đến, 4.000 mét bên ngoài, cái đó đến gần 6 bách nhân đội ngũ, xuất hiện ở hắn, tầm mắt, chính giữa, cái đó đến gần 6 bách nhân đội ngũ, chính hướng hắn bên này đi. Là hắn, Vương Đằng thần thức quét một người, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, phía trước cái đó 6 bách nhân đội ngũ bên trong, phía trước nhất vài người bên trong, một người trong đó, rõ ràng là Đoạn Minh, ngoài ra, ở trong đám người, Vương Đằng còn chứng kiến một người quen, Lý Phàm, Thiên Nguyên Học Phủ Ngoại Viện đệ nhất nhân, Lý Phong đệ đệ, nửa năm trước ở giao lưu hội thượng, từng cùng Vương Đằng giao thủ, kết quả ở Vương Đằng trong tay thảm bại, bất quá bây giờ, hắn đã tấn thăng thành nội viện đệ tử, hơn nữa thực lực tăng lên to lớn, xa không phải ngày xưa có thể so với, hắn thì ở phía trước, Đoạn Minh liếc một cái trong tay la bàn, con ngươi chính giữa thoáng qua một đạo tinh mang, mặc dù biết rõ mới vừa có một cái hơn 500 người đội ngũ, tiêu diệt ở đó một điểm đỏ đại biểu người hoặc là đội ngũ trong tay, nhưng Đoạn Minh như cũ không sợ, mang người nhanh chóng tiến lên đón. Song phương cũng không phải là tốc độ đến gần, 4.000 mét khoảng cách, nhanh chóng rút ngắn, sau đó song phương chạm mặt, lại là ngươi, Vương Đằng, nhìn thấy Vương Đằng, Đoạn Minh nhất thời mâu quang đông lại một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, đồng thời trong lòng bừng tỉnh, Vương Đằng trong tay nắm giữ ngự kiếm chi thuật, hơn nữa lĩnh ngộ vô địch khí thế cùng với kiếm thế hai loại thế, đối với đệ tử tầm thường có cường đại áp chế lực, có thể trong thời gian ngắn, tiêu diệt một cái thực lực một loại 5 bách nhân đội ngũ, ngược lại cũng xác thực không phải là việc khó, lại là hắn, mới vừa kia 2 cái đội ngũ, chẳng lẽ là một mình hắn tiêu diệt, Đoạn Minh bên người, Lý Phàm trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái đó liên tiếp tiêu diệt 2 cái cân nhắc bách nhân đội ngũ, lại là Vương Đằng, thời gian nửa năm, thực lực của hắn lại lớn lên tới mức như thế, Lý Phàm ánh mắt lóe lên, hừ, Vương Đằng, ta trước đây nói qua, Sơn Thủy có gặp nhau, lần nữa tao ngộ, nhất định phải đưa ngươi đánh chết, đào thải ra khỏi bí cảnh, Đường Nguyệt mà nay đã bị đào thải, bây giờ, cũng giờ đến phiên ngươi, bây giờ, không có Đường Nguyệt cùng ngươi liên thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ở trước mặt ta còn có thể lật lên mấy tầng sóng gió, Đoạn Minh cười lạnh một tiếng, con ngươi chính giữa tóe ra mãnh liệt chiến ý, trước đây hắn cùng với Tiêu Nguyên đám người, vây công Đường Nguyệt, kết quả bị Vương Đằng phá rối, chẳng những làm Tiêu Nguyên bị loại bỏ, thậm chí ngay cả hắn đều bị bức phải chật vật mà đi, bây giờ lần nữa tao ngộ, Đoạn Minh trong mắt nhất thời hiện lên mãnh liệt chiến ý, đánh bại Vương Đằng, cọ rửa trước đây bị Vương Đằng cùng Đường Nguyệt đánh chật vật chạy trốn sỉ nhục, phải không, như ngươi mong muốn, Vương Đằng giọng bình thản, mãnh liệt vô địch khí thế cùng với kiếm thế áp bách tới, các ngươi đều lui sau, người này khí thế cùng kiếm thế mạnh mẽ, các ngươi nếu là không có đủ thực lực, sẽ phải chịu cực lớn áp chế, khó mà đáp lời tạo thành uy hiếp, đối đãi với ta đem tru diệt là được, cảm nhận được Vương Đằng trên người hung tràn ra vô địch khí thế cùng kiếm thế, Đoạn Minh lập tức đem tay vung lên, để cho những đệ tử còn lại lui về phía sau, Vương Đằng trên người này cổ vô địch khí thế, cùng kiếm thế dung hợp, không phải chuyện đùa, trừ phi thực lực đặc biệt xuất chúng, thiên phú kinh người, hoặc là thân giống vậy trong tay nắm giữ khí thế hoặc là kiếm thế, cũng hoặc là thức tỉnh đặc thù tư chất, nếu không lời nói, nhất định sẽ bị mãnh liệt áp chế, ở mãnh liệt như vậy dưới áp chế, người bình thường chiến lực đại địch, rất khó nữa đối Vương Đằng tạo thành uy hiếp, Đoạn Minh trước đây gặp qua Vương Đằng xuất thủ, tự nhiên biết rõ một điểm này, để cho bọn họ lui về phía sau, không làm hy sinh vô vị, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn thực lực bây giờ, mạnh bao nhiêu, nửa năm trước trao đổi trong đại hội, ta thua ở trong tay người này, hôm nay tao ngộ, ta muốn cọ rửa sỉ nhục, Đoạn Minh sư huynh, xin ngươi hãy cho ta lượt trận, để cho ta tới đưa hắn tiêu diệt đi, Lý Phàm ánh mắt lóe lên, mâu quang hừng hực, về phía trước bước ra, ngươi, Đoạn Minh nghe vậy khẽ cau mày, ngay sau đó lắc đầu một cái, đạo, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Lý Phàm bây giờ thực lực, ở bên trong viện trong hàng đệ tử, xác thực không tính là yếu, thời gian nửa năm, hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng, Đoạn Minh gặp qua Vương Đằng thủ đoạn, hắn biết rõ, lấy Lý Phàm bây giờ thực lực, căn không thể nào là Vương Đằng đối thủ, không thử một lần làm sao biết không phải là đối thủ, Lý Phàm nghe vậy tay phải nâng kiếm tay dùng sức nắm chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia mãnh liệt không cam lòng, loại này bị người hủy bỏ cảm thụ, để cho nhất quán kiêu căng cuồng vọng hắn, như thế nào có thể chịu được, Đoạn Minh những lời này, đối với hắn mà nói, không thua gì đối với hắn lòng tự ái dẫm đạp lên, chẳng những không có bỏ đi hắn ý nghĩ, ngược lại càng kích thích đến hắn, kích thích hắn lửa giận, hắn không có lui về, mà là trực tiếp bước hướng Vương Đằng nghênh đón, Vương Đằng trên người tản mát ra cổ khí thế cường đại cùng kiếm thế áp bách, đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng lại cũng vì để cho hắn mất đi năng lực hành động, ta tới đánh với ngươi một trận. Lý Phàm ánh mắt hừng hực, nhìn chầm chầm Vương Đằng, trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, trắng như tuyết thân kiếm phản xạ ra lăng liệt hàn quang. Vương Đằng ánh mắt rơi vào Lý Phàm trên người, cảm nhận được trên người đối phương vẻ này mãnh liệt chiến ý. Vương Đằng ánh mắt lộ ra một luồng vẻ kinh dị, hắn tự nhiên cũng nhận ra Lý Phàm, nửa năm trước, đối phương từng bại trong tay hắn. Ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí, Vương Đằng bình tĩnh nói, bước chân không dừng, tiếp tục đi về phía trước. Chương 239, kịch chiến Đoạn Minh. Vương Đằng trong tay trái kinh phong kiếm lộ ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, chính giữa chiếu ra vẻ hàn quang, đồng thời, một cổ mãnh liệt kiếm khí như nước thủy triều một loại mãnh liệt, hội tụ khí thế cùng kiếm thế, nhưng khơi thông mở. Lý Phàm nhất thời sắc mặt đại biến, theo Vương Đằng bước ra một bước, khí thế cường đại cùng kiếm thế dung hợp kiếm khí mãnh liệt, lúc này đưa hắn đánh vào lão đảo quay ngược lại, mà theo Vương Đằng bước thứ hai bước ra, một cổ kinh khủng áp lực hàng lâm, hắn rên lên một tiếng, há mồm chính là phun một nguồn máu tươi vẩy ra. Ngươi, quá yếu, Vương Đằng lắc đầu một cái, nửa năm trước, đối phương bị hắn nhất kiếm đánh bay, bại trong tay hắn, nửa năm sau, đối phương liền trên người hắn ngưng tụ khí thế, cũng không chịu nổi, tiếng nói rơi xuống, một đạo bạch quang, hư nhưng nở rộ, đánh về phía Lý Phàm, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất thời nổi lên Lý Phàm trong lòng, để cho hắn con ngươi chợt co rụt lại, trường kiếm trong tay lập tức đưa ngang trước người tiến hành ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn lại xa xa theo không kịp Vương Đằng một kiếm này tốc độ, trường kiếm trong tay đưa ngang trước người, nhưng trên người cũng đã trúng kiếm, mi tâm, một đạo dọc theo huyết tuyến, chậm rãi hiện lên, Lý Phàm thân thể, cố định hình ảnh tại chỗ, giống như pho tượng, thật là nhanh kiếm, thật là mạnh, những thứ kia thối lui đến phía sau Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử thấy vậy rối rít con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt rối rít lộ ra vẻ khó tin, Lý Phàm thực lực, đã không tính là yếu, nhưng là ở trước mắt cái này Tinh Võ học viện đệ tử trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, Vương Đằng cùng Lý Phàm gặp thoáng qua, một cổ vô hình quy tắc chi lực, đem Lý Phàm bao phủ, ở trong mắt Lý Phàm, tràn đầy mãnh liệt không cam lòng, khiếp sợ, còn có thật sâu đánh bại, nửa năm trước thua ở Vương Đằng trong tay, trong lòng của hắn không cam lòng, trở lại học viện sau, nửa năm qua này, khắc khổ tu hành, là chính là muốn ở nơi này cuối năm thi đấu thời điểm, đánh bại Vương Đằng, cọ rửa ngày đó sa sút sỉ nhục, nhưng thực tế, nhưng là như thế tàn khốc, nửa năm trước một chiêu sa sút, nửa năm sau hắn, liền Vương Đằng khí thế cũng không chịu nổi, chính là Đoạn Minh, đều không khỏi ánh mắt đông lại một cái, nhìn chầm chầm Vương Đằng ánh mắt có chút lóe lên, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới, Lý Phàm không phải là Vương Đằng đối thủ, nhưng cũng không có nghĩ đến, Lý Phàm sẽ bại thảm như vậy, nhìn Vương Đằng từng bước một đi tới trước, Đoạn Minh cũng ánh mắt đông lại một cái, trường kiếm trong tay, cưỡng một tiếng ra khỏi vỏ, thực lực ngươi, quả nhiên không thể khinh thường, bất quá hôm nay, không có Đường Nguyệt liên thủ với ngươi, chỉ dựa vào ngươi một người, ở trước mặt ta, chỉ có thất bại một đường, giết. Đoạn Minh con ngươi chính giữa nở rộ một vệt hàn mang, sau đó một đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra, xuyên thủng hư không, giống như kinh long một loại nhảy lên, đâm về phía Vương Đằng, hắn ra tay một cái, liền cho thấy cực kỳ cường hãn thực lực, một kiếm này nhìn như chiêu thức đơn giản, nhưng lại bao hàm nhanh chuẩn ác tam đại kiếm thuật yếu quyết, một kiếm này, vì thế ngút trời, thi triển ra, có kiếm khí ngang dọc, lạnh giá kiếm quang ngưng tụ bắn ra, hư không cũng phát ra hí, lật đổ ở thống khổ nghẹn ngào, Vương Đằng không hề bận tâm con ngươi, rốt cuộc hiện lên một tia ba động, Đoạn Minh, có thể nói là hắn khi tiến vào cái này quá hư bí cảnh sau, đến tận bây giờ, gặp phải mạnh nhất một người, thực lực, tại Thiên Nguyên học phủ thập đại đệ tử nòng cốt bên trong, xếp hàng thứ hai, tinh thông kiếm thuật, hơn nữa hắn giống vậy ngưng tụ ra vô địch khí thế, lại vô cùng ngưng luyện, có vô địch khí thế, Đoạn Minh thực lực, có thể được hoàn toàn phát huy. Cho dù là Vương Đằng cũng không dám khinh thường, ở tại Đoạn Minh ra tay giết tới trong nháy mắt, kinh phong kiếm cũng như tìm long ra uyên, tự Cambridge bên trong nháy mắt lướt đi, sát kiếm thuật đệ nhất thức, thuấn kiếm thức, trong nháy mắt, bạc kiếm, xuất kiếm, DANG, D, hai cái lạnh giá thân kiếm, trong nháy mắt điểm chung một chỗ, tung tóe ra rực rỡ tươi đẹp đốm lửa, đồng thời, có kinh người kiếm khí bung ra, hóa thành từng cổ một gió lốc, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn mở. Ngoài ra, từng đạo chân khí lực lượng bùng nổ, cuồn cuộn, giống như tầng lại một tầng rung động, ở trên hư không rạo rực mở. Bốn phía đất đá tung tóe, chung quanh trên cây vết kiếm sâu sắc, có trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, Konoha rào, lã chả rơi, bị kia lăn lộn kiếm khí, hóa thành gió lốc cuốn lên, xoắn thành vô tận toái diệt, còn như bụi mù một loại lưu loát. Đoạn Minh Mâu quan lập tức động lại, ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Vương Đằng lại đơn độc tiếp hắn một kiếm này. Mới vừa một kiếm này, mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, hắn lại cũng không nương tay, không nghĩ tới lại bị Vương Đằng ung dung tiếp. Đồng thời, hắn còn cảm giác lòng bàn tay tê dại, Vương Đằng trong chớp nhoáng này tập kích bất ngờ đi ra nhất kiếm, chẳng những mau lẹ tinh chuẩn, càng là cùng vô cùng, bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bắn ra mở, còn như lũ quét một loại hung, một cổ cường đại lực đạo, xuyên thấu qua thân kiếm, truyền đến trên cổ tay hắn, để cho hắn cảm giác một tia đau đớn, trong lòng của hắn nhất thời rét một cái, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không hề như thế lúc trước như vậy khinh thường, nhưng mà nhất kiếm, liền để cho hắn thái độ biến chuyển, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, kiếm khách giao thủ, từng chiêu từng thức, là được đại khái nhìn thấy đối thủ sâu cạn, hắn trước đây mặc dù cũng rất coi trọng Vương Đằng, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy Vương Đằng ngự kiếm chi thuật thần bí khó lường, đánh cận chiến thực lực, có lẽ cũng không có cường đại như vậy, nhưng bây giờ, hai người gần người giao phong, đối phương mới cảm nhận được Vương Đằng kiếm thuật chi tinh xảo, không kém chút nào hắn, thậm chí, Vương Đằng cao minh hơn, rõ ràng rơi ở phía sau hắn xuất kiếm, nhưng lại ra sau tới trước, không có Đường Nguyệt sư tỷ, ta muốn giết ngươi, cũng không phải việc khó, Vương Đằng mi mắt khẽ nâng, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, chân đạp vô ảnh bộ, trong tay kinh phong kiếm huy động, sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, một chút hừng hực ánh kiếm màu trắng cao độ ngưng tụ, khiến cho kia lau kiếm quang phá lệ hừng hực, giống như một cái mini phát ra uy nghiêm hàng khí lãnh ngày, hưu nhưng giữa nở rộ, Đoạn Minh Mâu quang lập tức động lại, thân hình đảo cướp, đồng thời trở tay nhất kiếm bổ ra, hai kiếm tương kích, lại lần nữa va chạm ra hừng hực ánh lửa, sau một khắc, liên tiếp dày đặc kim loại giao kích âm thanh bên tai không dứt, hai người thân hình cũng đang nhanh chóng lóe lên, toàn bộ sân, rậm rạp chằng chịt khắp nơi đều là bọn họ tàn ảnh, từng đạo lạnh giá kiếm quang, gần như cùng lúc đó ở phương vị khác nhau sáng lên, thật là nhanh, thật là mạnh, Tinh Võ Học Viện trừ Đường Nguyệt, vẫn còn có người có thể cùng Đoàn sư huynh chính diện tranh phong, bị Đoạn Minh cho lui những Thiên Nguyên đó học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, nhìn trước mắt hai người chiến đấu, rối rít sắc mặt biến đổi, khiếp sợ không thôi, bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt cái này Tinh Võ Học Viện đệ tử, lại có thể cùng bọn chúng Thiên Nguyên học phủ đệ tử nòng cốt bên trong xếp hàng thứ hai Đoạn Minh chính diện anh phong, đương đương công, lạnh giá kiếm quang không ngừng trút xuống, trường kiếm giao kích tiếng không ngừng truyền ra, sấm, Đoạn Minh đột nhiên đại quát một tiếng, mắt tỏa lãnh điện, trường kiếm trong tay còn như điện chớp mau lẹ, phản phất xé hư không, không khí phát ra nổ đùng, còn dường như sấm sét thanh thế rung động. Chương 240, đánh bại Đoạn Minh. Đoạn Minh một kiếm này nhanh đến cực hạn, hơn nữa uy thế kinh người, nhất kiếm đánh tới, giống như xé hư không, trên thân kiếm phản phất có một tia chớp làm bạn, mau lẹ mà cuồng bạo, Vương Đằng mâu quan lập tức động lại, trong tay kinh phong kiếm trong nháy mắt điểm ra, sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, lực lượng cường đại, ngưng tụ vào một điểm, cùng Đoạn Minh một kiếm này va chạm, tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt, từng cổ một khí tức cường đại bộc phát ra, kiếm khí kích động, đồng thời, lại có sấm thiểm điện cùng đỏ ngầu hỏa diễm hiện lên, kia tiếng sấm thiểm điện, là Đoạn Minh kiếm quang biến thành, mà kia đỏ ngầu hỏa diễm, chính là Vương Đằng tiên thiên hỏa linh lực hiệu quả, thiểm điện xuôi ngược, hỏa diễm cuồn cuộn, hai người thân ảnh rối rít chợt lui, hỏa thuộc tính kiếm quyết, không đúng, là ngươi chân khí lại phát sinh biến dị, nắm giữ hỏa thuộc tính, Đoạn Minh chợt lui, bước chân đạp trên đất, ở vắng lặng trên mặt đất đạp ra từng cái hố nhỏ, Vương Đằng thân thể nghiêng về phía sau, bay lượn mà ra, hai chân trên mặt đất cày ra một đạo rãnh, ánh mắt của hắn hơi chăm chú, Đoạn Minh thực lực, có chút ra hắn dự liệu, mới vừa một kiếm này, hắn rõ ràng cảm nhận được tích chứa trong đó lực đạo to lớn, ta mà nay dưới trạng thái, toàn lực thi triển sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, ngưng tụ lực lượng với một chút, công phạt lực kinh người, lại không thể đánh tan hắn một kiếm này. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chân khí biến dị, khó trách ngươi bất quá ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, chân khí lực lượng lại ngang ngược như vậy cùng cuồng bạo, không thể không nói, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, có chút vượt quá ta nghĩ rằng giống, trong thời gian ngắn, ta khó mà bắt lại ngươi, bất quá, ta bây giờ, cũng không cần cùng ngươi phân ra thắng bại, chỉ cần kéo ngươi liền có thể, Đoạn Minh mâu quang lóe lên, sâu kín đạo, Vương Đằng lập tức liền nghe hiểu ý hắn. Bây giờ Tứ Phương Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành đội ngũ, đều rối rít hướng hắn bên này thu lưới tụ lại tới, chỉ cần Đoạn Minh đưa hắn kéo, chờ đến lưới lớn hoàn toàn thu hẹp, đến lúc đó, cho dù Vương Đằng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì, sức một mình, cho dù mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể chống đỡ chư hơn cao thủ liên thủ sao? Đệ tử tầm thường tạm thời không nói, không chống đỡ được Vương Đằng vô địch khí thế cùng kiếm khí áp chế, khó mà đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp, nhưng trừ những người này, còn có rất nhiều ở Vương Đằng khí thế cùng kiếm thế áp bách dưới như cũ có thể làm động tự nhiên tồn tại, tỷ như Lý Phong, Trác Lãng, Mạc Tương, cùng với hai viện còn lại rất nhiều đệ tử nòng cốt, còn có một chút nội môn cao thủ hàng đầu, những người này, thực lực cũng cực sự mạnh mẽ, một khi tụ chung một chỗ, liên thủ trấn áp Vương Đằng ắt sẽ nguy hiểm. Vương Đằng tự nhiên cũng nghe ra đối phương ý tứ, hắn mi mắt khẽ nâng, trong tay kinh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, kéo ta, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, ngay sau đó thân hình nhất thời chợt lóe, chủ động đánh ra, trong tay kinh phong kiếm chiếu ra hàng quang lạnh như băng, Vương Đằng đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, lật tay chính là nhất kiếm hướng Đoạn Minh bổ tới, ngươi thật sự cho rằng, có thể kéo ở ta, Vương Đằng bình thản âm thanh âm vang lên. Không nghe rõ đối phương vị, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, thân vị biến hóa quá nhanh, thuấn kiếm thức, sát na huy hoàng, liên tiếp hai kiếm, hư nhưng nở rộ, mang theo một cổ mãnh liệt khí sát phạt, khí tức hung, giống như nộ long đang gầm thét. Đoạn Minh mâu quang đông lại một cái, con ngươi chính giữa kiếm quang lóe lên, tốc độ của hắn giống vậy không chậm, đối với Vương Đằng hai kiếm, hắn không dám khinh thị, nhưng là cũng không lui sợ hãi, trường kiếm trong tay huy động, đương đương. Hai tiếng thanh thúy kim loại giao kích âm thanh bung ra, cơ hồ nối thành một đường, nhưng mà kèm theo hai đạo kiếm quang sau, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm lần nữa lay động, nhất kiếm bổ ra, 64 đạo kiếm quang đồng thời nở rộ, giăng khắp nơi, giống như một tấm to lớn võng kiếm, hướng Đoạn Minh bao phủ tới. Hơn nữa, cái này còn cũng không dừng lại, Vương Đằng di động với tốc độ cao, không ngừng biến hóa phương vị, sau đó từ phương hướng khác nhau, lấy cực nhanh tốc độ, lần nữa chém ra từng tờ một võng kiếm, trong một sát na, mấy tờ võng kiếm, chậm rạp chằng chịt kiếm quang lần lượt thay nhau, cơ hồ đem Đoạn Minh phong tỏa trong đó, không được, hắn lại còn trong tay nắm giữ như vậy thủ đoạn, Đoạn Minh kinh sợ, cả người lông tơ bộ dạng sợ hãi mà đứng, Vương Đằng trước lấy sát kiếm thuật thuấn kiếm thức cùng sát na huy hoàng công kích, ở Đoạn Minh giơ kiếm nghênh kích chớp mắt biến chiêu, thi triển lấy vạn kiếm quyết đệ lục thức, nhất kiếm 64 đạo kiếm quang, hóa thành võng kiếm bao phủ Đoạn Minh, kia thuấn kiếm thức cùng sát na huy hoàng, chính là cho đối diện chế tạo sơ hở. Ở Đoạn Minh giơ kiếm nghênh kích hai kiếm sau, chiêu thức đem sẽ xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi dừng lại, đột nhiên biến chiêu nghênh kích, khó mà phát huy tự thân tối cường lực lượng, khiến cho không cách nào lại trước tiên, từ đạo thứ nhất võng kiếm bên trong thoát thân đi ra ngoài, như thế đạo thứ hai võng kiếm, đạo thứ ba võng kiếm chặt chẽ đi theo, đem hoàn toàn phong tỏa. Giờ phút này, mấy tờ võng kiếm khép lại, kiếm quang ngang dọc bay tiết, Đoạn Minh sợ hết hồn hết vía, trường kiếm trong tay tần số cao huy động, liên tiếp dày đặc giao kích phát thanh ra, nhưng cho dù Đoạn Minh kiếm thuật tinh xảo, tốc độ kinh người, nhưng ở nhiều như vậy kiếm quang đồng thời từ bốn phương tám hướng khép lại bên dưới, cũng khó mà đem toàn bộ tiếp, phốc phốc phốc, từng đạo kiếm quang tập kích bất ngờ, Đoạn Minh khó mà chống đỡ, thân thể bị kia từng đạo kiếm quang đánh trúng, từng đạo tiên huyết nhất thời tung tóe mà ra, có một đạo kiếm quang từ sau phương nhi tới, tước đoạn kỳ thủ, một cổ vô hình quy tắc chi lực, lập tức mãnh liệt, cuốn lấy Đoạn Minh, đầu lâu bay trở về cổ, chiếu xuống tiên huyết cuốn ngược mà quay về, truyền tống lực xuất hiện, bị truyền đưa đi chớp mắt, Đoạn Minh con ngươi khôi phục thanh minh, nhìn Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc, ngươi vào sai học viện, lần này các ngươi tinh võ học viện nhất định phải bại, cho dù ngươi đánh bại ta, ngươi như cũ khó mà thay đổi cục diện, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi bị loại bỏ ra. Đoạn Minh thanh âm trở nên mơ hồ, truyền tống lực đưa hắn truyền đưa đi, dư âm ở trên hư không vang lên, từng đạo thái hư cổ lệnh rơi xuống, bị Vương Đằng cuốn lên, thu nhập trong những trữ vật. Vương Đằng ánh mắt bình tĩnh, hồi mâu nhìn về phía những người khác, cái này đến gần 6 bách nhân đội ngũ. Vương Đằng ánh mắt quét tới, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử lập tức cả người lông tơ dựng ngược, đánh thức qua. Sao? Làm sao có thể, hắn lại đánh bại Đoạn Minh sư huynh, nghe nói hắn nửa năm trước, vẫn chỉ là tinh võ học viện một cái ngoại viện đệ tử, lúc này mới thời gian nửa năm, thực lực của hắn, làm sao biết trở nên mạnh như vậy, bốn phía Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử rối rít khiếp sợ không thôi, Đoạn Minh đều đang thua ở Vương Đằng trong tay, cái này quả thực để cho bọn họ khó tin, mặc dù bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối số người ưu thế, nhưng là ở đồng thời lĩnh ngộ vô địch khí thế cùng với kiếm thế Vương Đằng trước mặt, bọn họ số người ưu thế, căn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở Vương Đằng vô địch khí thế cùng kiếm thế chung nhau áp bách dưới, bọn họ căn không cách nào phát huy ra thực lực chân chính đến, thậm chí phần lớn người, ở Vương Đằng vô địch khí thế cùng kiếm thế áp bách dưới, liền hành động lực cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.